Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 143, trung cực vũ khí. Cùng lúc đó, đang tại ngự kiếm phi hành tiểu long nữ, cùng Hoàng Dung bọn người, cũng đều chú ý tới trên mặt đất phát sinh sự tình. Những này, là cái gì? Nhìn thấy quái vật to lớn trong miệng thốt ra màu đen viên cầu, đem mặt đất nổ ra từng cái to lớn hố tròn, tiểu long nữ lông mày lập tức chăm chú sao lên. Mặc dù nàng là dĩ hàng trước khi người thân phận tiến vào trò chơi, nhưng là làm là hoa hạ khu hàng lâm người, bản năng vẫn là cảm thấy một tia bị chọc giận cảm giác. Loại quái vật này gọi là vĩ thú, là đến từ một thế giới khác hàng lâm người. Cùng các ngươi, hàng lâm đến trong trò chơi, một thế giới khác. Hàng lâm người, trong trò chơi, Dung Nhi lập tức lộ ra thần sắc tò mò. Cái này có là có ý gì? Xem ra hàng lâm người bản thân cũng sẽ không giống người chơi mở ra hệ thống, thậm chí đồng thời không biết liên quan tới tận thế tại tuyến trò chơi sự tình. Đây là Tiêu Thiên một mực rất ngạc nhiên một điểm, hiện tại rốt cục được chứng minh, 147 liên quan tới cái này. Về sau có cơ hội sẽ chậm chậm nói cho các ngươi biết. Tiêu Thiên ca ca thừa nước đục thả câu. Hừ, Tiểu Hoàng Dung hừ một tiếng, chính muốn lại nói cái gì. Đột nhiên trong lúc đó, chỉ nghe Võ Mị Nhi phát ra kinh ngạc a một tiếng. Đó là cái gì? Đế đô trung ương, đột nhiên xuất hiện một đầu phóng lên tận trời màu lam cột sáng. Trong cột sáng, tựa hồ còn bày biện ra một cái giống như là trận pháp đồ vật. Truyền tống trận, keng, Tiêu Thiên trong đầu, lập tức vang lên hệ thống nhắc nhở. Các vị người chơi xin chú ý, trước mắt đã là hoa hạ khu mở ra viễn trình truyền tống hệ thống. Tiếp tục thời gian là 24 giờ. Viễn trình truyền tống, cái này ở trong game, chỉ có sử dụng truyền tống quyển trục mới có thể thực hiện. Hoặc là có một ít kỹ năng đặc thù, có thể thực hiện có hạn chế đơn hướng truyền tống. Bất quá, nếu như mở ra hệ thống công nhận trọng đại chiến dịch, như vậy dễ dàng cho người chơi hành động, hệ thống liền sẽ tự động mở ra trò chơi truyền tống hệ thống. Mở ra đại trong vùng truyền tống, hoặc là thế giới truyền tống, mà bây giờ, bởi vì hệ thống phán định trong đế đô xuất hiện tập kích vượt ra khỏi khu vực người chơi có thể đối kháng tầng cấp quá nhiều, tự động mở ra đại khu truyền tống, hoa hạ khu bên trong người chơi, đều có thể thông qua phụ cận mở ra truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến chiến dịch trung tâm, cũng chính là đế đô, mà thế giới truyền tống thì chủ yếu là hậu kỳ quốc chiến sau khi xuất hiện, dùng cho khác biệt đại lục ở giữa siêu viễn trình truyền tống. Giờ này khắc này, truyền tống trận phóng lên tận trời quang mang bên trong, thình lình xuất hiện một ít nhân ảnh. Lý Tinh Kiếm, Triệu Lệ Dĩnh, Đường Yên Nhi, Trần Phong, theo những bóng người này không ngừng xuất hiện, chung quanh người chơi một mảnh xôn xao. Nhóm đầu tiên truyền tống tới người chơi, trong đó 4 người đều là hoa hạ khu thiên bảng người chơi. Lệ Dĩnh, Yên Nhi, Tiêu Thiên hơi cảm thấy có chút gì. Mấy tháng quá khứ, nghĩ không ra ngay cả Đường Yên Nhi cũng thực lực tăng nhiều, tiến vào hoa hạ khu thiên bảng bài danh, hoa hạ thiên bảng thập đại người chơi. Một lần liền truyền tống tới 4-5 người. Lúc đầu một đoàn bối rối, đang chuẩn bị tứ tán chạy trốn thiên tuyển giả, vừa nhìn thấy truyền tống trận mở ra, lập tức từng cái dừng bước lại, tràn ngập chờ mong mà nhìn xem chút thiên bảng người chơi. Oanh, một đầu to lớn mãng xà, mở to huyết hồng con ngươi, giãy giụa thân thể từ cao ốc trong lúc đó chui đi qua. Bỗng nhiên mở ra to lớn răng nanh, hướng phía trong đám người đánh tới. Vạn xa, hẳn là bị Orochimaru thông linh triệu hoán đi ra quái vật. Đám người lập tức xôn xao. Giờ phút này, chỉ gặp Lý Tinh Kiếm triển khai thi pháp, một mặt lóng lánh bạch sắc quang mang hộ thuẫn lập tức xuất hiện ở trước đám người Phương. Oanh, khí thế hung hung vạn xà cắn một cái tại hộ thuẫn phía trên. Hai cỗ cường đại lực lượng va chạm, lập tức để đại địa cũng run rẩy lên. Nhưng là, rốt cục ngăn cản lại vạn xà công kích. Hộ thuẫn phía sau người chơi lập tức bộc phát ra một trận reo hò. Không hổ là trên thiên bảng người chơi. Cường đại như vậy thông linh thú cũng có thể ngăn cản. Reo hò người chơi cũng không có phát hiện Lý Tinh Kiếm có chút bành lên lông mày. Những này thông linh thú lực lượng thực sự quá cường đại. Mà màu trắng hộ thuẫn hấp thu tổn thương tổng số lượng là có hạn chế. Căng hết cỡ cũng chỉ có thể ngăn cản vạn xà 3-4 lần công kích mà thôi. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tại sau lưng vang lên. Yên Nhi, Ân, hai bóng người, như là như lifting xuất hiện tại vạn xà một trái một phải hai bên. Chính là Lệ Dĩnh cùng Yên Nhi, một đoàn kim hồng sắc cự đại hỏa cầu xuất hiện tại Lệ Dĩnh trong tay. Hỏa cầu bên trong, ẩn ẩn có thể trông thấy ngưng tụ sôi trào dung nham. Mà đường Yên Nhi trong tay thì là kéo ra một chương màu bạc cung. Hội tụ năng lượng ở phía trên ngưng tụ thành một mũi tên. Lệ Dĩnh cùng đường Yên Nhi, một trái một phải, đồng thời nhắm ngay vạn xà, thả ra chính mình mạnh nhất kỹ năng. Dung nham hỏa cầu, khí bạo mũi tên, ầm ầm tút tút tút màu bạc mũi tên, như là sao băng không có vào vạn xà mắt phải, đột nhiên nổ tung, vậy cái kia đoàn dung nham hỏa cầu. Tại đánh trúng vạn xà đồng thời, chợt nổ tung dung nham, lập tức đem vạn xà thân thể khổng lồ chăm chú bao lấy. Mãnh liệt bốc cháy lên không, cái kia vô cùng cường đại thông linh thú, lập tức ở mặt đất thống khổ quay cuồng lên, thân thể khổng lồ phá hủy một tòa lại một tòa lầu cao. Thỉnh thoảng có một ít không kịp tránh thoát người chơi bị cuốn vào đứng lên. Thương vong không thể tránh né. Nhưng là, so với trực tiếp bị nó tấn công chính diện, tình huống đã tốt hơn nhiều. Ba tên thiên bảng người chơi, hợp lực đánh giết thông linh thú vạn xà. Một màn này, không chỉ có bị Tiêu Thiên mắt thấy, cũng bị giấu ở đế đô lòng đất đám người kia nhìn một cái không sót gì. Thật là đáng sợ, với lại đếm số lượng còn như thế nhiều. Chúng ta căn bản là không có cách cùng chúng nó chống lại. Nhất định phải xuất ra chúng ta mạnh nhất lực lượng. Thế nhưng là, có người còn đang do dự. Cứ như vậy, có hay không phá hư quá lớn. Mặt trên còn có rất nhiều chúng ta người. Hình ảnh theo dõi, giờ phút này chuyển đến một khối khác khu vực tràng cảnh. Hàng ngàn hàng vạn người chơi tại Nagato Shinratensei bên trong tan thành mây khói. Nhân loại người chơi triệt để sụp đổ. Như bị điên chạy trốn, không thể do dự nữa, sử dụng trung cực vũ khí. Một tên tóc trắng xóa lão nhân đứng dậy, rốt cục làm ra quyết định. Nhưng là, có người tựa hồ còn muốn đứng lên phản đối. Cái này một nhóm vũ khí mới còn tại bí mật thí nghiệm bên trong. Một mực không có công bố ra ngoài, có thể là cứ như vậy. Cái khác địa khu liền sẽ biết được chúng ta chân thực chiến lược. Đều đã đến lúc này, chúng ta còn có dư lực quan tâm cái này. Tóc trắng xóa lão nhân hít khẩu khí, nhìn xem bên ngoài xuất hiện những vật kia đi, nhìn xem những quái vật kia. Nếu như chúng ta hiện tại một do dự dự không dám sử dụng một kích toàn lực. Qua một đoạn thời gian nữa, e là cho dù là những vũ khí này đều không có cách nào đối phó những cái kia càng ngày càng mạnh. Quái vật. Lấy mệnh lệnh của ta, không cần giấu tự mình, bật hết hỏa lực, lời còn chưa dứt, ầm ầm, đại địa một trận lắc lư, hiển nhiên là lại một viên tinh thú cầu đánh trúng phụ cận địa điểm. Theo lão nhân cuối cùng một đạo mệnh lệnh được đưa ra, chỗ này trụ sở bí mật phía trên mặt đất, từ từ mở ra, lộ ra giống như địa ngục vào miệng cự đại hắc động. Trong lỗ đen, một viên tên lửa xuyên lục địa kéo lấy sáng tỏ diễm tinh lên không. ngoại trừ chỗ này căn cứ bên ngoài, Hoa Hạ khu cái khác căn cứ quân sự, phân biệt cũng có đồng dạng công trình mở ra. Hơn 10 mai mang theo kiểu mới vũ khí tên lửa xuyên lục địa lên không. Toàn bộ hướng phía đế đô bay đi. Mục tiêu chính là ngoại vi 9 cái hoàn toàn thể vĩ thú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.